Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2270, chương 2273. Hai người giáp công, tay phải của đế nhất lợi dụng không trung quyền bính hạn chế không gian. Tay trái biến thành đỏ thắm móng nhọn, chụp vào kia thon nhỏ tinh xảo tiểu tinh linh thân thể. Giống như năm cây đoạt mệnh huyết nhận, Valentina đối mặt đột nhiên này tập kích, trên mặt không hoảng hốt chút nào. Quanh thân đột nhiên phun trào lên thật giống như nhỏ bé tròng kính như vậy tường ốp, đem người cùng ngoại giới hạn chế không gian ngăn cách. Sau đó thân hình bén nhạy hướng lên trên nhảy một cái, cực kỳ nhanh chóng tránh thoát kia đỏ thắm móng nhọn công kích. Thon nhỏ thân hình lộn lúc này, lưỡi dao sắc bén như nước vạch qua hư không, xẹt qua đế nhất cánh tay. Dễ dàng liền đem đế nhất cánh tay lôi xé ra một đạo ngang miệng máu. A, tìm chết. Đế nhất không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy liền tránh thoát không trung quyền bính trói buộc, thành công tiến hành phản kích. Giống to bên dưới, đại dương chất lỏng từ trên người hắn ầm ầm nổ lên. Cực kỳ tinh thuần hạo hãn hải dương quyền bính lực lượng đánh vào, toàn phương vị khuếch tán, đem trở về thủ không đến Valentina trực tiếp đánh bay. Thân thể ngươi tay bén nhạy, đơn thể công kích đánh không được. Ta sẽ dùng toàn bộ phạm vi công kích. Một chiêu này rất ỉ lại, nhưng lại rất hữu hiệu. Đế nhất vừa mới đánh bay Valentina, lại phát hiện mình cánh tay nơi vết thương đột nhiên xuất hiện từng cái trong suốt hột. Bọn họ cắn nuốt máu thịt tinh hoa, sau đó tại chính mình trong máu thịt nhanh chóng sinh sản. Đây là vật gì? Đế nhất bị sợ hết hồn. Lúc này, một cái quả đấm phá vỡ phun trào nước biển, trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Thiên đạo nhất quyền, nhất cường đại phá thiên chân ý bùng nổ. Đế nhất cảm giác cả người đều phải bị một quyền này nghiền nát. Tuấn Mỹ gương mặt lần nữa bị đập được vặn vẹo biến hình. An Lâm hàm chứa tức giận truyền tới âm thanh, đơn thể công kích đánh không được, liền toàn bộ bình công kích khi dễ ta tiểu na, có phải hay không là không chơi nổi? Ngươi có phải hay không là không chơi nổi? An Lâm chùy được đế nhất bể đầu chảy máu sau, tiếp tục ra quyền, không trung cát, đế nhất đột nhiên giống to. Một đạo lam sắc viên hoàn từ cổ hắn đột nhiên hướng ra ngoài khuếch tán. Phàm là chỗ đi qua, liền không gian cũng cắt thành cực kỳ trơn nhẵn kẽ hở. An Lâm giật mình trong lòng, vội vàng giơ lên hai cánh tay đan chéo ngăn ở trước người, đem ngũ hành chi lực trọng điểm giải rác ở trên hai tay. Thế nhưng lam sắc viên hoàn lực cắt lượng cực kỳ khủng bố, lại đưa hắn ngũ hành lực lượng cũng chậm rãi cắt ra. Xé mài thanh âm càng ngày càng nhọn, phảng phất liền muốn phá vỡ ngũ hành chi lực, đem An Lâm thân thể chém thành hai nửa. Đế nhất đang muốn nhất cổ tác khí, đem An Lâm chém với dưới người. Lúc này, cái kia bị thương chỗ cánh tay, trong suốt hột ánh sáng rực rỡ chợt lóe, lại xuất hiện tinh linh thân hình, lấy vật chất vì giới chất rời đi. Đế nhất mặt liền biến sắc. Lúc này, Valentina bán trong suốt trường kiếm đã xẹt qua hư không, hướng cổ hắn chém tới. Đế nhất đầu vốn là bị chùy phá, nhưng cũng ở thế ngàn cân treo sợi tóc ngửa về sau. Thanh kiếm kia chiều dài không dài, khoảng cách này vẫn có thể né tránh. Nhưng trong lúc bất chợt, kia bán trong suốt lưỡi kiếm lại đưa dài 10 vạn mét. Đế nhất ngoặc kép chấm hỏi, không chơi nổi có phải hay không là? Ngươi có phải hay không là không chơi nổi? Rốt, lưỡi kiếm phong mang cực kỳ khủng bố, ngay lập tức liền đem cổ đế nhất chém ra, máu tươi tiêu xả đi ra. Đế nhất đầu bay về phía không trung thời điểm, Valentina trả lại cho nó một cái hồi toàn thích, đem đầu đá bay vài trăm dặm, sau đó mới trên không trung nổ lên. Không đầu đế nhất thật nhanh lui về phía sau, đau đến hét thảm lên, đầu ta, hắn đau đến sử dụng thần hồn cộng hưởng quát to lên. Tam đại chí cao thiên thần cũng đau đến không được, nhưng vì để cho đế nhất tỉnh táo lại, vẫn an ủi, ngươi không có một cái đầu, còn có chúng ta ba cái đầu, ngươi sợ cái gì? Đế nhất bả vai trái Hải Dương thiên thần lớn tiếng an ủi. Đế nhất, ngoặc kép chấm hỏi, ta cũng có thể tạo thành ngươi đầu. Thiên không thiên thần lớn tiếng nói, cuồn cuộn cút, đế nhất giận tím mặt, cảm giác càng khó chịu. Lúc này, hay lại là sinh mệnh nữ thần đáng tin, gấp giọng để cho đế nhất bình tĩnh lại. Không việc gì, đế nhất, bằng ta sinh mệnh quyền bính nghịch thiên sức khôi phục, có thể cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục hoàn mỹ nhất đầu. Vừa nói, lục sắc sinh mệnh năng lượng đã từ trong cơ thể tăng vọt mờ. Nhưng là dị biến lại xảy ra, làm sinh mệnh năng lượng ở xây dựng máu thịt xương cốt thời điểm, bám vào vết thương trong suốt hột, lại thả ra cực mạnh áp chế lực, không chỉ có ngăn cản nhục thân khôi phục, còn hấp thu máu thịt tinh hoa năng lượng, tiến hành nhanh chóng mọc thêm. Đây là vật gì? Sắc mặt của đế nhất đại biến, cánh tay hắn cùng trên cổ trong suốt hột, nghĩ đến đều là chuôi này kỳ quái trường kiếm mang đến. Lúc này, Valentina đã lần nữa tay cầm trường kiếm hướng hắn vọt tới. Đại dương, không trung, đế nhất hai quả đấm nắm chặt, một tay bùng nổ thâm thúy hạo hãn hải dương lực, một tay bùng nổ mênh mông thương lam thiên không chi lực. Hướng Valentina liên tục đánh đi, Valentina có thể cảm giác được thật giống như trước mắt có cuồn cuộn vô tận hải dương cùng với mênh mông vô tận không trung hướng nàng đấu đá tới. Nàng không dám khinh địch, vận chuyển trong cơ thể thần kính nguyên lực hướng phía trước mãnh phách đi. Song phương va chạm ở thiên địa lần nữa vén lên sợ thiên ba lan. Đế nhất không cách nào hoàn toàn xé ra Valentina thần kính nguyên lực. Valentina giống vậy không cách nào nữa thương tổn đến đế nhất. Dù sao hỏa lực mở hết đế nhất, không chỉ có thể hoàn mỹ sử dụng tam đại chí cao quyền bính, còn có thể dung hợp khổng lồ vô tận thiên lực, thực lực có thể nói là cực kỳ vô địch. Duy nhất có ẩn bên trong ưu thế, chính là Valentina dùng bán trong suốt trường kiếm bị thương đối phương hai lần. Thanh kiếm này kêu thần kính thế giới kiếm, có thể ở thương tổn đến địch nhân thời điểm, ở địch nhân nơi vết thương lưu lại vô số nhỏ bé thần kính hột. Những thứ này thần kính hột là thần kính thế giới hóa thân. Bọn họ giống như mặt kiếng dựa theo mặt kiếng, có thể thực hiện vô hạn lần phản xạ ảnh ngược, mọc thêm vô số lần. Chỉ cần có địch nhân máu thịt năng lượng là được. Bọn họ giống như là cực kỳ khủng bố ký sinh trùng, có thể không ngừng hấp thu địch nhân năng lượng tiến hành tự mình mọc thêm. Hơn nữa cực kỳ ương ngạnh, nắm giữ bể mỹ thần kính thế giới thành lũy độ cứng, không dùng tới cực kỳ nghịch thiên lực lượng, căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn bỏ đi bọn họ. Đế nhất, lúc chiến đấu, liền phát hiện mình lực lượng chảy qua thật nhanh. Đáng chết, ai giúp ta lấy những thứ này? Đế nhất bị những thứ kia hạt nhỏ làm tâm phiền ý loạn. Thật thật là ác tâm, đuổi không đi, còn điên cuồng hút hắn có thể lượng. Buồn nôn nhất là, hút hắn có thể lượng, hắn lại bộ dạng sợ hãi phát giác. Trước mắt tiểu tinh linh lực lượng lại tăng trưởng rồi chút, trở nên càng mạnh, đem những máu thịt kia cũng cắt đi. Hải Dương thiên thần đột nhiên nói, đúng. Tráng sĩ chặt tay, thiên không thiên thần cũng đề nghị, đế nhất vừa mới dùng không bạo quyền chật vật đánh bay Valentina. Muốn tráng sĩ chặt tay, An Lâm lại xuất hiện lần nữa ở đế nhất sau lưng. Quả đấm như bạo hỏa lưu tinh, điên cuồng oanh tạp, dầm dầm dầm dầm, đế nhất thân thể không ngừng lõm xuống tan vỡ. Thân thể bị chùy được không ngừng hướng phía trước bay đi. Đều biến thành hình thiên rồi. Nhiều nghiêu bức, có cái gì bất mãn?